Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 868, có thắng vô bại. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi đứa bé này, thật là không coi ai ra gì tới rồi cực điểm, cho rằng hai đời làm người, là có thể sở hữu sự tình, đều siêu việt chúng sinh, cổ trùng chi đạo thượng. Ta sau châm cũng không phải thổi. Toàn bộ chân giới, chỉ có một người có thể nghiền áp ta. Ngươi, còn không xứng. Sau châm, là vị này đỉnh cấp vu tộc cao thủ tên. Hơn nữa hắn lại nói những lời này thời điểm. Cũng từ đầy tự tin. Cổ trùng chi đạo, thượng ngược dòng mấy chục vạn năm. Cũng chưa người so với hắn còn có vị kia càng ưu tú. Hắn cũng không tin. Cái gọi là mấy ngàn năm trước thánh ân sư chuyển thế thiếu niên. Còn có thể phiên thiên đi. Phong Vân Vô Kỵ lúc này. Lại cũng là bắt được cơ hội. Phép khích tướng. Thực rõ ràng thành công. Trong ánh mắt. Bá đạo hơi thở. Bỗng nhiên một cái phóng thích. Duỗi tay một lóng tay vị này cửu chuyển phía trên bán tiên mà nói. Chỉ nói vô dụng. Hết thảy đều phải dựa sự thật tới chứng minh ai mạnh ai yếu. Trừ phi, người sợ ta, mới cố ý không dám đáp ứng. Phía trước đối thoại, đã nhìn ra sau châm tính cách. Một đoạn này lại lần nữa gió mạnh rơi xuống. Sau châm quả nhiên căn bản không thể chịu đựng được. Bàn tay to một áp hư không, liền cũng làm cho mọi người mặt giảng đạo. Người ta thân phận cảnh giới bất đồng. Ta trả giá thầy trò thân phận kém. Ngươi nhất định phải dùng mệnh tới bồi. Như thế nói, ngươi còn dám sao? Sau châm có lẽ cho rằng, tánh mạc áp chú, tiểu tử này còn không dọa chạy. Đến lúc đó, là có thể trực tiếp phản kích cùng hắn. Cũng sẽ không quá thấp chính mình thân phận. Ai từng tưởng tương đương Phong Vân Vô Kỵ, sẽ sợ mới là việc lạ. Hắn cơ hồ thăm dò. Phía dưới cái này cổ trùng chi đạo căn bản nơi, liền hắn đều phải khen ngợi, sáng lập tân nói cách làm, trước mặt cái này anh chàng lỗ mãng, như thế nào làm định. Cho nên, ở phía sau châm rất là ngoài ý muốn biểu tình chung. Phong Vân Vô Kỵ hai đấm một ôm, đối với một chúng trưởng môn nhân nói, sư phó, các vị tiền bối đều ở, thiên môn cao thủ liền tính lại lợi hại. Cũng đến muốn mặt không phải. Các ngươi nhìn, thắng thua làm chứng kiến có thể. Phong Vân Vô Kỵ, chắc chắn có tạo hóa chúng sinh chuyện tốt. Cùng nhau chia sẻ, Phong Vân Vô Kỵ lời nói. Cũng coi như là hơi có chút nhanh nhẹn linh hoạt. Hắn không nghĩ chỉ là tạo hóa cung một cái. Gánh vác cùng cái này sau châm đối kháng sự. Nếu là quay đầu lại hắn không thừa nhận chơi xấu ra. Còn có chút khó làm, cho nên, lời nói bên trong, cũng rơi xuống một cái tin tức, cứu vớt tinh cầu, tuyệt đối là đại công đức một kiện sự tình, sẽ cùng các vị tông môn môn chủ, cùng nhau chia sẻ, sẽ không một người cầm cái này thủ đoạn, nơi nơi chơi uy phong, muốn nói này công đức chi lực, không có bất luận cái gì một cái tu không nghĩ muốn, phàm là có công đức người. Trừ bỏ thế giới đại kiếp nạn, không thể giúp người toàn diện kháng cự bên ngoài. Mặt khác sở hữu tiểu kiếp nạn, đều có thể giúp người hóa tiêu. Thí dụ như Phong Vân Vô Kỵ đi. Bình thường tu giả, mỗi lần tiến hành nhất chuyển đại cảnh giới vượt qua thời điểm. Đều là phải trải qua thiên kiếp lễ rửa tội, nhưng là hắn liền không có quá. Đến bây giờ cũng chưa ở chân giới. Vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, đó là vì cái gì? Còn không phải bởi vì hắn một thân công đức chi lực. Chủ động giúp hắn che chắn thiên tai sao? Lúc này đây tinh cầu cắn nuốt việc khó. Ở chỗ này biểu hiện không cảm thấy có cái gì. Kỳ thật toàn bộ đạo vực, chỉ sợ có thượng trăm triệu bên cạnh tinh cầu. Đều ở trải qua trắc trở. Mỗi cái trên tinh cầu. Đều là sinh linh vô số. Nếu là toàn diện cứu vớt, đến có bao nhiêu đại công đức. liền tính Phong Vân Vô Kỵ một người lên mặt đầu, bọn họ phân keo kiệt vận, chỉ sợ cũng có thể đủ chống đỡ bọn họ. An ổn ổn ổn tiến vào bán tiên, không chịu thiên mệnh trừng phạt cũng. Bởi vậy ở ngay lúc này, cứ việc tưởng giúp Phong Vân Vô Kỵ, rồi lại kiêng kỵ một ít sau Châm Tông chủ nhóm, sôi nổi xuất đầu tỏ thái độ. Hảo, chuyện này, chúng ta cùng nhau chứng kiến. Ta tin tưởng, không có người sẽ chơi xấu. Bao gồm sau Châm tiền bối cũng là như thế. Ngài lão, cũng không phải chơi xấu người đúng hay không? Chư vị tông chủ nhóm thái độ, làm sao Châm Lược hiện bất mãn. Thế nhưng vì một cái tiểu bối, các loại đắc tội chính mình, chẳng sợ ta không phải đạo vực người, cũng không nên như thế đi. Lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái sau, sau Châm bàn tay to nắm chặt nói, hừ, ta còn không đến mức nuốt lời, bởi vì ta là tất thắng. Tiểu tử, ngươi cùng ta cùng nhau đi trước phía trước khu vực tai họa nặng, ganh đua cao thấp như thế nào? Đương nhiên như thế, tại đây một khắc, 10 đại tông chủ đều phải theo ở phía sau. Phong Vân Vô Kỵ cùng sau Châm, song song ở phía trước, thẳng đến tới gần Cương Phong mảnh đất cực khổ tinh cầu mà đi. Ở đường xá bên trong, Thiên Phật Tử đến gần rồi một chút Phong Vân Vô Kỵ, hai huynh đệ chi gian cũng bất quá là đánh chào hỏi mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ không nghĩ tới hắn có thể tới, rốt cuộc đại ca Lư Bán Sinh liền không xuất hiện, trò cười bất quá hồi lâu, tự nhiên cũng tới rồi một cái trên tinh cầu. Viên tinh cầu này hiện tại ở vào trận pháp đóng cửa trạng thái, không người có thể tới gần. Bên trong cổ trùng cũng không có biện pháp ra tới, tiêu diệt không được, cũng liền đành phải đem người đều mang ra tới, lấy đại hình trận pháp đóng cửa tinh cầu. Khai, Ngũ Hành Tông tông chủ, phong bế viên tinh cầu này. Hai tay của hắn vừa động, trận pháp tự nhiên rộng mở một cái chỗ hổng, đoàn người nhanh chóng tiến vào trong đó, dừng ở tinh cầu mặt ngoài. Thả xem cái này tinh cầu, lúc này khắp nơi đều có màu đen hố động a, nồng hậu hắc ma tà khí nảy sinh quay cuồng không thôi, bất luận cái gì sinh vật đều đã tử tuyệt. Đây là tinh cầu trung tâm bị cắn nuốt tạo thành kết quả, nơi này đã căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn. Đương nhiên, chỉ cần tinh cầu không nổ mạnh, hết thảy đều có thể vãn hồi. Liền cũng vào lúc này, giờ phút này, sau Châm đã bàn tay to duỗi ra mà nói, ngươi trước tới, không không không, tiền bối trước tới, tiền bối sẽ không sợ tiểu tử, học ngươi đồ vật đi. Phong Vân Vô Kỵ chuyển cười thanh thanh, lại là tự mang kích tướng nói, sau Châm như xà đầu tóc vung, mày một trọn nói, ta sẽ sợ ngươi, hừ, vui đùa giống nhau. Câu này nói xong, sau Châm nhanh chóng động tác lên, hai tay của hắn thập phần nhanh chóng, vu tộc đặc có chú thuật, ở trên hư không bên trong, không ngừng khắc họa, từng đạo, am hiểu sâu đại đạo quy tắc lực lượng, kích thích hư không, một tầng nhộn nhạo dưới, thâm nhập tinh cầu trung tâm mà đi, đại gia không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Phía dưới hình ảnh đương nhiên không thể gạt được mọi người thần niệm tra xét. Này sóng gợn đạo lực, kỳ thật chính là một loại khống cổ, sóng âm. Chạm đến phía dưới hình người cùng phi hình người hai cái cổ trùng thời điểm, ngưng tụ một phương, thẳng nhập bọn họ thần phủ thế giới. Tư tư tư, cổ trùng đã chịu ảnh hưởng, tức khắc chi hoa gọi bầy, thanh âm chói tai, hao tổn tinh thần. Còn hào, tất cả mọi người đều khiêng được. Bất quá tông chủ nhóm thần sắc cũng nghiêm túc lên. Đây là cổ trùng, giấy rụa hiện tượng. Kế tiếp, liền sẽ dẫn động tinh cầu tự bảo. Ong ong, quả nhiên, tinh cầu ý chí bắt đầu rồi kịch liệt dao động. Tràn đầy hố động tinh cầu cũng chấn động không được. Một cổ lực lượng liền phải từ trung tâm chỗ bộc phát ra tới, nét sau châm biểu tình hơi có chút cao ngạo, tựa hồ hết thảy đều ở nắm giữ. Đầu ngón tay ở ấn đường vẽ một cái trăng tròn giống nhau vết máu sau. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tương đương, liền thấy ngân quang rơi vào cổ trùng bên trong. Dãy rủa tức khắc tiêu tán, tinh cầu ngoan ngoãn bắt đầu khôi phục bình tĩnh, thành tương đương 10 đại tông chủ, cũng là trên mặt biểu lộ vui mừng. Thế nào tiểu tử, ta có thắng vô bại cũng, sau châm mày một trọn, cười đối Phong Vân Vô Kỵ mà nói. Nhưng là, Phong Vân Vô Kỵ lúc này, đã hỏi lại mà đến, đúng không? Chẳng lẽ người không phát hiện, này sâu, chỉ là tạm thời bình tĩnh mà thôi. Tân Nguyệt, cổ tộc Pháp Môn, khống không được nó, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.